Sự ích kỷ mù quáng đã khiến Quý trở nên sai lầm trong những hành động của mình. Sai lầm này cứ thế kéo đến theo sai lầm khác, sai lầm đến mức rung động cả người yêu của bản thân mình. Đó liệu có là tình cảm xuất phát từ trái tim hay do sự đố kỵ vì sự xinh đẹp giỏi giang, gia đình đầy đủ giàu có của Nguyệt? Còn Nguyệt vẫn ngây thơ và tin vào tình bạn thân này. Quý sẽ còn dùng những thủ đoạn và lên kế hoạch gì để cản đường Nguyệt Anh? Các bạn hãy cho Kim Thanh một comment để nhận xét về nhân vật Quý ở ngay dưới clip này nhé. Và sau đây mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cướp chồng bạn thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi tối hôm ấy, tôi với Nguyệt ra nhà hàng BBQ. Từ ngày Nguyệt về nước, hầu như ngày nào tôi cũng dính lấy nó. Lâu lâu lại qua nhà nó ngủ nghê bên ấy. Tôi ra trường đi làm thì thuê một căn phòng nhỏ gần chỗ làm để ở. Có vài lần mẹ tôi cũng hỏi dò ba dượng, định vay ít tiền để cho tôi mua chung cư, nhưng ông ấy chưa đồng ý. Tôi hiểu ba dượng là dân kinh doanh, tất nhiên ông ấy không thể đầu tư mà để lỗ được. Tôi cũng không quá quan trọng việc có nhà để ở, tích được tiền thì mua, không thì kiếm anh chàng nào ở Hà Nội mà lấy là được. Này, nghĩ cái gì mà đần người ra thế? Ăn đi. Tiếng Nguyệt kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn nó, vết sẹo trên trán năm nào vẫn còn, mờ mờ nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Ngược lại không hiểu tại sao tôi lại thấy nhìn vết sẹo ấy trông nó càng thêm duyên. Giống như má lúm đồng tiền là khiếm khuyết trên cơ thể, vậy mà ai cũng thích. Vết sẹo kia cũng vậy, khuyết một chút, nhưng vì là khuyết trên mặt Nguyệt nên vẫn đẹp như thường. Tôi cầm cốc rượu gạo mỉm cười nói, Nguyệt, cảm ơn mày. Ơ cái con dở hơi, sao tự dưng lại cảm ơn tao làm gì? Vì tao đãi bữa hôm nay á? Không, vì mày làm bạn của tao suốt thời gian qua. Hình như chưa bao giờ tao nói với mày, ngoại trừ mẹ tao, thì mày là người quan trọng nhất với tao thì phải. Nó đưa tay bẹo má tôi đáp trả, còn hấp, thôi, ăn đi má. Nói rồi nó gắp miếng kim chi bỏ vào miệng, cười như bắt được vàng. Ăn xong tôi về nhà nó ngủ. Lúc tôi tắm xong không thấy Nguyệt đâu, ngồi một lúc vẫn chưa thấy nó về, định bụng gọi điện thì thấy tiếng cạch cửa. Nguyệt chạy rầm rầm trên cầu thang, tay còn cầm một bó hoa hồng rõ to. Tôi đoán chắc mầm lại có gã trai nào thương thầm trộm nhớ liền trêu, kinh nhờ lại có gã nào trồng cây si mày à. Nó đặt bó hoa hồng ngay trên bàn, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mà trước kia có bao giờ mày nhận đồ của người ta đâu, hòa hoét mày vứt hết đi cơ mà. Người này khác, tao cũng có cảm tình. Tôi nghe xong chạy lại củ nách nó rồi gào lên, hóa ra là giấu tao nhá, khai mau, là thằng nào, bao lâu rồi? Nó bị tôi củ cười khanh khách đáp, bí mật, lúc nào tình cảm chín muồi tao sẽ giới thiệu, còn mày nữa, cũng kiếm người yêu đi chứ, rồi còn cưới. Tao nói cho mày nghe, dưới quê tao tầm tuổi như tao với mày là ế đấy, nhưng mà thôi, cứ yêu đã, 1-2 năm nữa mới cưới chưa muộn. Khiếp, tao chưa thích yêu, đàn ông là những niềm đau. Nó bĩu môi, lấy quần áo đi tắm. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát bó hoa hồng. Đêm ấy không hiểu sao tôi lại không ngủ ngon. Ở đời cũng 23-24 tuổi rồi, tôi chả biết tình yêu có vị thế nào. Nguyệt nhắn tin cả đêm, lâu lâu quay sang, lại thấy nó tủm tỉm cười. Rốt cuộc là một chàng trai thế nào có thể chiếm được trái tim nó? Tôi thực sự rất tò mò. Thế rồi những ngày tháng bận rộn lại bắt đầu. Người đàn ông bí ẩn của Nguyệt không còn đủ sức hấp dẫn bằng đống hồ sơ tôi cần hoàn thiện gấp. Mùa thu năm nay trời vẫn nắng gay gắt như mùa hè. Mấy dạo này tôi hay đau bụng lại ở chua. Có lẽ do stress công việc mà tôi bị dạ dày. Tôi có nhắn tin cho Nguyệt kêu ca. Chẳng hiểu con bé lo lắng thế nào. Chiều hôm ấy bắt tôi xin nghỉ để đưa đi khám. Cũng may thời gian này tôi không còn bận nhiều. Với cả tôi cũng luôn có quan điểm. Không gì quan trọng bằng sức khỏe. Nên đồng ý luôn. Nguyệt Anh đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai. Vừa đi tôi vừa hỏi, sao lại sang tận Bạch Mai? Xả vãi luôn, trời lại còn nắng nữa chứ. Tại vì người yêu tao làm ở đấy. Tôi suýt sặc nước bọt. Nguyệt nói giọng tỉnh bơ. Nó gửi xe rồi vỗ vỗ vai tôi. Định một hôm nào đó giới thiệu cho mày, nhưng mà hôm nay tiện luôn, vì anh ấy làm bên khoa ngoại. Đi, anh ấy chờ ở sảnh rồi. Hóa ra người yêu của Nguyệt làm bác sĩ. Ở cái xã hội này,

cô tướng. Tôi bật cười không thèm đáp. Đến lúc tôi với Nguyệt xuống dưới nhà, Hải vẫn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Cuộc hội thoại ban nãy có lẽ anh ta đã nghe được hết. Tôi với Nguyệt đi ra ngoài, Nguyệt ngồi trên ghế, tôi ngồi ghế sau. Hải và Nguyệt nói chuyện rất tình cảm, còn tôi như một bóng đèn dư thừa phía sau. Tôi khẽ nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc vì gì mà Nguyệt may mắn đến như vậy? Gia đình giàu có, nổi tiếng, xinh đẹp giỏi giang, và giờ đây đến cả người yêu cũng xuất sắc vô cùng. Trong lòng lại nặng như chì. Không biết có phải Nguyệt nhận thấy tâm trạng tôi hơi trầm lặng phải không mà quay sang hỏi han. Thực sự bản thân FA đi với người có đôi có cặp, cảm giác như mình bị ra rìa. Nguyệt với Hải trong suốt bữa ăn luôn trêu tôi rằng sớm có người yêu đi để cùng họ cho có đôi có cặp. Hải còn tốt bụng giới thiệu cho tôi mấy người bác sĩ cùng viện. Tôi thì luôn nghĩ tình yêu phải bắt nguồn từ duyên phận, vậy nên tôi không muốn gượng ép bằng việc xem mặt hay làm mai làm mối. Mãi đến khi về nhà, lúc tôi với Nguyệt nằm ngủ, nó liền nói: "Này Quý, tao hỏi mày một câu nhé." "Ừ, hỏi đi. Có phải mày có vấn đề về giới tính không? Kiểu như là les gì đó." Tôi nghe vậy bật cười đáp lại: "Sao mày lại hỏi như vậy?" "Vì tao thấy mày chẳng yêu ai cả, cũng chẳng để ý đến đàn ông. Từ hồi cấp 3 đã thấy mày như vậy rồi. Tao là bạn thân của mày, nếu mày có gì cứ tâm sự tao nghe." Tôi đưa tay ôm chặt nó rồi lè lưỡi trêu: "Thế nhỡ tao yêu mày, thích mày thì sao?" Nó đẩy tôi ra làm điệu bộ sợ sệt: "Thôi tao xin mày, tao là gái thẳng đấy." Tôi thấy nó run run người thì không thèm trêu nữa. Đêm ấy tôi với Nguyệt tâm sự tới tận sáng mới dậy. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không hỏi bất cứ câu hỏi nào về Hải. Tôi muốn nó hiểu, đối với tôi, người yêu nó không đủ sức hấp dẫn để tôi quan tâm. Thế rồi những ngày sau, tôi lại bắt đầu bận rộn công việc. Công việc chiếm gần hết thời gian của tôi. Nguyệt cũng bận, nó có một dự án lớn nên không còn nhiều thời gian dành cho tôi. Thời gian đó tôi cũng thử dò la tin tức của Hải. Thực sự tôi rất tò mò về anh ta nên có nhờ người tìm hiểu hộ. Và quả thực những suy đoán của tôi về Hải không hề sai. Mẹ của Hải làm giám đốc một bệnh viện nổi tiếng. Chỉ có điều anh ta không làm ở viện mẹ mà làm bên Bạch Mai. Bà anh ta trước kia làm chức vụ rất cao bên quân đội nhưng đã mất cách đây 5-6 năm. Đúng là một gia thế khủng, bảo sao Nguyệt lại yêu cũng đúng. Mắt nhìn người của Nguyệt quả đúng là chẳng hề tầm thường. Một tháng sau đó tôi đi khám lại để lấy thuốc, nhưng Nguyệt không đi được vì bận. Tôi xin nghỉ buổi chiều, về nhà thay bộ váy, trang điểm chút rồi bắt xe đến bệnh viện. Tôi không hẹn trước, cũng không xin số điện thoại của Hải từ Nguyệt mà tự đến. Dù Hải cũng là bạn của bạn thân tôi không muốn phiền phức đến anh ta. Khi tôi đến, tự mình vào khám, đến lúc khám xong, bất chợt thấy Hải đứng phía ngoài lan can, nhìn ra khoảng không bên ngoài. Không hiểu sao, tôi thấy vẻ mặt anh ta rất trầm tư. Khi tôi còn đang chăm chú nhìn, đột nhiên Hải quay ra. Tôi giật thót mình, đánh rơi cả đống giấy tờ xuống đất. Hải bật cười nói: "Hôm nay đến khám lại à? Làm gì mà giật thót người như vậy?" "Dạ, em đang chờ kết quả. Đến khám sao không bảo Nguyệt nói anh nhờ một câu để đi cho nhanh?" "Không sao đâu anh, chờ một chút cũng được mà, em cũng không muốn làm phiền anh." Hải nghe tôi nói vậy thì đáp lại: "Gì mà phiền, bạn của Nguyệt cũng là bạn của anh mà." Nói rồi Hải đưa cho tôi cốc nước lọc rồi nói tiếp: "Uống đi, em thấy dạo này bụng thế nào, còn cảm giác nóng không, có ợ chua nhiều nữa không?" "Em thấy cũng đỡ rồi thì phải, nhưng mấy hôm nay không biết có phải thức khuya không mà lại thấy hơi đau." "Phải rồi, bệnh dạ dày nên hạn chế thức khuya và stress, nếu không thuốc tiền cũng không chữa được đâu." Tôi nghiêng đầu cảm ơn Hải. Anh ta ngồi một lúc thì rời đi vì có bệnh nhân. Mãi đến chiều muộn bệnh viện mới vắng hoe. Tôi ngồi ngoài sảnh nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào ghế và rồi ngủ quên. Một lúc lâu sau đột nhiên có tiếng Hải cất lên: "Ơ Quý, sao giờ này em vẫn chưa về nữa?" Nghe giọng anh ta, tôi giật bắn mình, mở mắt xem đồng hồ rồi đáp lại: "Ôi, đã gần 6 giờ rồi ạ. Em nãy ngồi đây, cứ nghĩ sẽ ngồi một lúc thôi, ai ngờ muộn vậy rồi. Kết quả khám có vấn đề gì không hả? Hay em bị sao lại tự dưng lại ngủ gật ở đây?" "Dạ không, thực sự không có vấn đề gì cả. Chẳng qua kết quả trả hơi muộn, mà trưa em chưa ăn gì nên hơi chóng mặt, định ngồi nghỉ chút, ai ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy." Nói rồi tôi chào anh ta, sau đó đứng dậy cầm túi đi ra ngoài. Giờ này tan tầm, tôi đứng vẫy taxi hơn 10 phút, vẫn không có xe. Mãi đến khi nghe tiếng còi xe phía sau, tôi mới giật mình lùi lại. Hải kéo cửa kính cười nói, giờ này bắt xe khó lắm, lên xe đi, anh cho quá giang. Dạ thôi không sao đâu ạ, lên xe đi, không phải ngại. Tôi càng từ chối, Hải càng giục. Tiếng còi xe phía sau inh ỏi, không còn cách nào khác, tôi đành phải mở cửa sau bước lên. Hải nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi nói, nhà em ở đâu, đọc địa chỉ đi. Dạ anh cứ đi đi, rồi dừng cho em chỗ nào cũng được. Ơ kìa, anh đã bảo không phải ngại cơ mà. Không phải em ngại, nhưng hôm nay em không muốn về nhà. Có chuyện gì vậy? Hình như em có chuyện gì à? Từ chưa gặp em anh đã thấy tâm trạng không được ổn lắm. Tôi cúi gằm mặt, bặm chặt môi, sống mũi cay xè đáp lại. Thực ra hôm nay là ngày giỗ của ba em, tâm trạng em đúng là không được tốt. Hải nghe xong, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, đôi mắt đen bỗng chuyển sang màu u ám. Hải không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng. Anh cứ lái xe chậm chậm trên đường, mãi một lúc rất lâu sau anh mới cất lời. Quý, hôm nay cũng là ngày giỗ của ba anh. Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng vẫn mở to đôi mắt thể hiện sự kinh ngạc. Hải nắm vô lăng, lại nói tiếp. Anh cũng từng như em, mỗi lần đến giỗ ba, đều chỉ muốn một mình. Ba anh cũng ra đi rất đột ngột, đến giờ nghĩ lại, anh cũng vẫn chẳng dám tin. Nhưng quý à, người mất cũng mất rồi, em còn mẹ, em hãy làm chỗ dựa cho mẹ. Xem ra Nguyệt không kể gì nhiều về tôi cho Hải nghe, anh chẳng biết gì sất. Lúc này nước mắt tôi cũng chảy dài trên hai gò má, tôi lý nhí đáp lại. Thực ra mẹ em tái hôn rồi, bà có chỗ dựa rồi, mà thôi không sao đâu, anh cho em xuống đây đi, chút nữa em qua nhà Nguyệt cũng được. Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi mở cửa xe bước lên vỉa hè, rồi đi vào thẳng, vừa đi vừa lấy tay quệt nước mắt. Đợi khi chiếc xe của Hải đi khuất, tôi mới bắt một chiếc xe khác về phòng trọ. Những ngày tiếp theo tôi không gặp Nguyệt, cũng không hề đào thêm thông tin về Hải. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi suốt ngày nhớ đến Hải. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã tò mò về anh. Dù dặn lòng không được phép để ý đến anh, mà con tim không làm theo nổi lý trí. Hải và tôi đều có khiếm khuyết về gia đình, dù không nói với nhau nhiều câu, nhưng tôi vẫn nhận ra sự đồng điệu từ trong tâm hồn tôi và anh. Nguyệt không giống chúng tôi, nên tất nhiên nó không thể hiểu được điều này. Không biết có phải vì thế mà tự dưng tôi với Hải bắt đầu thân thiện hơn không? Mỗi lần đến kỳ khám bệnh, tôi không cần gọi cho Nguyệt, Hải cũng nhiệt tình, bắt đầu cởi mở nói chuyện, hỏi han tôi nhiều hơn. Thế nhưng tôi và Hải vẫn giữ chừng mực, không có gì là quá giới hạn của những người bạn. Chỉ có điều trong thâm tâm tôi lại mong tình cảm nhỏ nhoi này phát triển hơn từng chút một. Tôi cũng tự biết đó là suy nghĩ ích kỷ của bản thân, nhưng không thể dừng lại được. Trong mắt tôi, Hải là chàng trai vô cùng hoàn hảo, xuất chúng. 24 năm nay, tôi chưa bao giờ để mắt đến đàn ông, nhưng gặp anh rồi tôi mới biết. Hình như tôi thích anh từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, thích anh từ những sự dịu dàng anh dành cho tôi. Hải không giống như những gã đàn ông khác, anh ấm áp, chu đáo, và hơn nữa tôi cảm thấy tôi và anh đều là những con người có tâm hồn đồng điệu. Càng ngày tôi càng nghĩ về Hải nhiều, tiếp xúc với Hải tôi mới nhận ra rằng mình lỡ nhịp vì anh cũng phải. Bất kỳ cô gái nào gặp anh cũng sẽ như vậy thôi. Anh không kiêu căng ngạo mạn như Phong, anh không cậy mình là công tử nhà giàu mà coi thường tôi. Thực ra có đôi lần tôi đã nghĩ, hay là tôi bất chấp hết nói mọi suy nghĩ trong lòng với Hải. Khoảng thời gian đó, mỗi lần nhìn thấy Nguyệt và Hải tình cảm, tim tôi như có ai bóp nghẹn. Nguyệt đã có mọi thứ, nó đâu hề thiếu thốn gì đâu. Còn tôi thì tại sao đến ngay cả việc được thích một người cũng không thể. Suy nghĩ đó ám ảnh tôi rất lâu. Tôi càng cố gạt, nó lại càng như bóng ma, dài dằng không dứt. Thế rồi khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị, thì đùng một cái, Nguyệt thông báo, nó và Hải sẽ lấy nhau. Đó là vào một ngày tháng 2, mới qua Tết Nguyên đán được một tháng. Nghe nó kể, mẹ nó đi xem ngày vào 16 tháng 3 năm nay sẽ rất đẹp để tổ chức hôn sự. Nguyệt và Hải quen nhau cũng hơn 3 năm, từ lúc còn đi du học, yêu nhau cũng được 1 năm, mà nhất là giờ đây, Nguyệt đã 25 tuổi. Người ta nói rằng đó là tuổi đẹp nhất để kết hôn. Không hiểu sao nghe được tin đó, miệng tôi cười mà thấy đắng ngắt. Nguyệt hạnh phúc, lẽ ra tôi phải mừng cho nó mới phải. Thế nhưng còn Hải, anh đi lấy vợ, thì ai buồn cho tôi. Trước kia tôi cứ nghĩ đơn thuần mình thích Hải, ngưỡng mộ anh. Vậy mà giờ tôi mới nhận ra, hình như mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Ngày Nguyệt cưới, tôi dù rất buồn, nhưng vẫn lăng xăng chạy đi chạy lại lo toan cho nó. Hai em trai của Nguyệt bên nước ngoài không về, tôi không dự đám cưới Nguyệt ở dưới quê nhà nó, chỉ dự đám cưới bên nhà trai với tư cách là bạn cô dâu. Họ hàng nhà Nguyệt rất đông, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà để ý tới. Đám cưới xong xuôi, tôi cũng mệt phờ người. Khi về đến phòng trọ, đột nhiên tôi bật khóc tu tu. Chai rượu trên tủ tôi lôi xuống uống cạn. Lúc này ở giữa căn phòng trống vắng, tôi mới nhận ra hình như mình yêu Hải mất rồi. Tại sao anh lại lấy Nguyệt? Tại sao anh không chờ tôi? Tại sao Nguyệt có tất cả mà còn cướp đi anh của tôi? Ừ thì do tôi không giàu có như Nguyệt, không môn đăng hộ đối, nhưng ánh mắt anh cũng thích tôi kia mà. Tôi uống đến đâu, cổ họng cháy rực đến đấy. Bỗng dưng tôi lại căm ghét Nguyệt. Hôm nay trên sân khấu, nó mặc chiếc váy trắng đẹp xinh như công chúa. Rượu càng ngấm, tôi càng nhận ra mình thực sự căm ghét nó. Sinh ra đã sống cuộc đời của một tiểu thư, làm sao nó hiểu được sự khó khăn của tôi. Thứ gì của tôi nó cũng cướp hết, cướp bằng sạch. Nỗi căm ghét ban đầu chỉ là ít ỏi nhỏ nhoi, giờ đã bùng phát như ngọn lửa, thiêu rụi lên hết tất cả. Trong giây phút ấy, bỗng dưng tôi chợt muốn mạnh mẽ để lấy lại những gì mà lẽ ra tôi được hưởng. Nguyệt lấy Hải chuyển đến căn chung cư của anh. Mẹ Hải vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên chấp nhận cho hai vợ chồng Nguyệt được ở riêng, còn bà ở căn nhà trên phố cổ. Một buổi tối sau đám cưới của Nguyệt được 4 tháng, tôi gõ cửa chung cư của nó. Cả mấy tháng nay bận, tôi và nó không gặp nhau. Nó ngạc nhiên lắm, thò đầu ra rồi cười nói: "Ơ Quý, sao tự dưng hôm nay lại đến tìm tao vậy? Có chuyện gì thế? Nhớ tao quá à? Cả mấy tháng nay không gặp rồi, bận gì khiếp thế? Định lên sếp à? May thế hôm nay anh Hải đi trực, ngủ cùng tao nhá." Tôi gật đầu đáp: "Ờ mà tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày." "Chuyện gì?" "Tao mua chung cư rồi." "Ôi thật thế á? Mua bao giờ vậy? Chung cư nào vậy?" Tôi hất hàm đáp lại: "Mới mua thôi nhưng mà trả góp, cùng chung cư, cùng tầng với mày. Nhưng căn hộ của tao ở cuối hành lang kia." Nguyệt nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhảy cẫng lên nói: "Thật không? Thật không hả Quý? Thế là từ nay tao với mày được ở gần nhau rồi, không phải chạy xa gần chục cây số để gặp nữa. Mày nói thật hả Quý?" "Thật, tao điêu với mày được gì? Mai đẹp ngày tao mới chuyển." Nói rồi tôi đẩy nó vào trong, nhìn bức ảnh cưới đẹp đẽ treo trên phòng khách mà thấy nực cười trong lòng. Đêm ấy tôi với Nguyệt gần như không ngủ. Nó nằm gác chân lên tôi rồi nói: "Lâu lắm rồi mới được ngủ với mày, nhớ vãi. Thôi đi bà tướng, lúc ôm chồng đi ngủ có nhớ đến tao đâu. Hay lúc chồng mày trực mày mới nhớ?" Có mà, nhớ lắm. Bớt điều đi." Nó cười như vớ được vàng. Nó kể cuộc sống hôn nhân của nó màu hường lắm. Nó giục tôi mau lấy chồng mà tận hưởng dư vị của vợ chồng son. Nó còn kể mẹ chồng nó rất rất tốt. Bà thương nó như con gái, vì trước kia bà từng bị sẩy thai một bé gái, nên bà khao khát có con gái đến nhường nào. Nhìn mặt nó hạnh phúc ngập tràn, trong tim tôi lại càng khó chịu. Người ta hay nói rằng ông trời không cho ai tất cả, nhưng hình như điều này sai với nó. Có một nhan sắc xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc, một bộ óc thông minh, một người chồng xuất sắc, và đến ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nó cũng đáng ngưỡng mộ. Càng nghĩ tôi càng thấy không cam tâm. Đêm ấy hai mắt tôi cứ thao láo nhìn Nguyệt nằm ngủ, mãi đến sáng tôi mới thiếp đi. Thì còn đang ngủ ngon lành, Nguyệt đã dậy lay lay tôi rồi nói: "Quý ơi, dậy đi." Tôi uể oải nhìn nó đáp lại: "Hôm nay tao nghỉ làm để dọn nhà mới mà, mày cứ đi làm đi, tao mệt quá, tao nằm ngủ một tí rồi tí tao dậy sau, đêm qua thức rõ muộn." "Thế dậy ra đóng cửa cho tao rồi ngủ tiếp, chìa khóa tao vứt ở bàn nhé, lúc nào đi ra khỏi nhà khóa cửa lại cho tao." Nguyệt đi làm, tôi lại nằm ra giường ngủ thêm. Chẳng biết ngủ đến bao giờ, chỉ khi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài tôi mới bật dậy. Vừa đốc chăn ra đã thấy Hải mở cửa bước vào. Anh nhìn tôi nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Đêm qua ngủ tôi chỉ mặc chiếc váy màu trắng mỏng tanh, còn không mặc cả áo con. Bỗng dưng tôi xấu hổ, đỏ mặt rồi lắp bắp nói: "Anh, xin lỗi anh, đêm qua em ngủ với Nguyệt mà tâm sự muộn quá, nên giờ mới dậy ạ." Nói xong không đợi Hải trả lời, Tôi đã chui vào nhà vệ sinh, xối nước rồi thay đồ. Lúc ra Hải cũng đã ra phòng khách, hình như tìm tài liệu gì đó. Hải thấy tôi, hình như anh cũng không để ý chuyện ban nãy, mà bình thản nói, hôm nào hai đứa gặp nhau là cũng thức thâu đêm suốt sáng vậy luôn hả? Dạ vâng, mà giờ này em tưởng anh đi làm chứ. À ừ, nghỉ trưa nên anh tranh thủ về làm báo cáo, ở bệnh viện ổn nên anh không làm được. Vậy à? Vâng, anh đi làm đi ạ. Ừ, tôi nhìn Hải đột nhiên buộc miệng hỏi, mà anh ăn gì chưa? Anh chưa, sao thế? À thế để em nấu rồi mang qua cho anh. Em cũng mới mua căn hộ cùng tầng với hai vợ chồng ngay ở cuối hành lang kia kìa. Hải ngạc nhiên, anh hơi dừng lại rồi đáp, mới mua luôn hả em? Hai đứa giờ lại tha hồ mà buôn dưa lê bán dưa chuột nhá. Nhưng không cần phiền vậy đâu, tí anh tạt qua quán cơm đầu ngõ ăn cũng được. Cơm bên ngoài ăn làm gì hả anh? Có đảm bảo đâu, không sao đâu, đằng nào em cũng nấu cho em nên nấu dư ra là được. Nói xong tôi đi một mạch về chung cư. Chẳng phải Hải từng nói bạn của Nguyệt cũng là bạn của anh sao? Tôi khẽ bật cười, phiền gì chứ, chồng của Nguyệt cũng là chồng của em. Vừa nghĩ đến đó tôi lại tát cho mình một cái, nói năng sẳng bậy quá rồi. Tôi mở tủ lạnh lấy đồ ra chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay tôi làm món cơm cuộn trứng, nghe nói hồi còn nhỏ Hải rất thích ăn món này. Khi làm xong mồ hôi cũng nhễ nhại, tôi bê sang căn hộ của vợ chồng Nguyệt rồi gõ cửa. Vừa thấy đĩa cơm cuộn trứng trên tay tôi, Hải bất chợt sững người lại. Tôi không để ý thái độ đó, bước vào bên trong rồi đặt lên bàn. Anh ăn đi cho nóng, em cũng về ăn rồi dọn nhà. Thôi em về dọn dẹp đây, hôm qua mới chỉ chuyển đồ đến mà chưa dám về nhà, sáng nay mới về. Món này là món em thích nhất, không biết có hợp khẩu vị anh không? Cảm ơn em nhé. Tôi không đáp, cười cười đi về căn hộ của mình. Đột nhiên có điện thoại của sếp tôi đến, vừa nhấn nút nghe, anh ta đã thở dài thườn thượt. Chục ngày trước thì nghỉ chuyển nhà, hôm nay thì nghỉ đưa mẹ đi khám bệnh. Em không đi làm anh thực sự sắp kiệt sức rồi. Thế tình hình mẹ em sao rồi? Mẹ em không sao, cảm ơn anh. Mai em chuộc lỗi với cả phòng bằng trà sữa nhé. Chứ thực sự chuyện bất khả kháng, không nghỉ không được sếp ạ. Thôi được rồi, tháng này anh đang đề nghị xét khen thưởng cho em đấy. Tối gửi báo cáo làm hết cho anh. Dạ vâng. Tôi vào bếp lấy đĩa cơm ăn ngon lành. Ăn xong thì lên giường nằm cười sung sướng. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, đó không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của Nguyệt. Là do nó không biết vun vén chăm sóc gia đình, là do nó tự kiêu tự đại rằng, cho rằng nó không cần làm gì, chồng cũng yêu. Có con vợ nào buổi trưa vẫn cứ miệt mài ở công ty, để chồng ăn cơm đường cháo chợ như nó không? Rõ ràng Hải mua chung cư ở gần bệnh viện, nó cũng phải biết, mỗi trưa anh đều tạt về nhà, khi thì làm việc, không thì cũng nghỉ ngơi ở đây chứ. Là do nó ham công tiếc việc, không hề nghĩ đến chồng. Tôi khẽ nhếch mép, nó giỏi giang thì sao, Hải yêu nó thì sao? Tôi không tin rằng cuộc sống của nó sẽ hoàn hảo như vậy. Tôi không tin tình yêu mà Hải dành cho nó là thứ tình yêu vĩnh cửu. Buổi chiều hôm ấy, tôi dậy lau nhà và dọn dẹp lại, sau đó đợi Nguyệt về thì chạy sang nhà nó mời hai vợ chồng nó qua nhà mới ăn cơm. Nguyệt nghe vậy gập máy tính rồi nói, sao báo muộn thế? Giờ tao với mày ra chợ mua đồ có kịp không? Mày báo sao tao xin về sớm, hai đứa đi mua có phải nhanh không? Gớm nữa, tao nấu xong rồi, giờ hai người chỉ việc sang ăn thôi. Nguyệt nghe vậy cười tít mắt, lôi Hải qua nhà tôi. Đồ ăn đã bày ra sẵn, tôi mở chai rượu tây rót mời vợ chồng nó. Hải cũng tự nhiên cùng ly. Anh giờ đây không còn cảm giác xa cách như ban đầu gặp tôi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, đột nhiên Nguyệt lên tiếng. Này, anh xem viện có ai không, giới thiệu cho cái Quý đi. Anh xem, nó xinh gái công việc lại tốt, lại còn nấu ăn ngon, đúng mẫu phụ nữ đảm đang mà đang ế chồng. Hải hơi liếc mắt nhìn tôi đáp lại. Cũng có, nhưng chỉ sợ bạn em không chịu thôi, chứ viện anh trai ế xếp hàng luôn. Thì anh chọn xem, anh nào đẹp nhất, xứng đáng nhất với nó thì làm mai. Làm mai, ở viện còn ai xứng đáng với tôi hơn Hải chứ? Tôi cầm ly rượu nói. Gớm, bạn làm như là bạn mày không có giá vậy. Tao chưa thích yêu thôi, cứ đợi đấy. Nào uống đi, không say không về. Nguyệt cầm chén rượu tù ực trước mặt nó rồi nhăn nhó cả lại. Bao năm rồi nó vẫn thế, tiểu lượng kém thật. Nó uống mấy chén mặt đã đỏ ửng. Hải thấy vậy đỡ nó dựa vào lòng khẽ trách móc. Không uống được còn uống làm gì? Em xem này, em say rồi đấy. Nguyệt cười rầu môi nũng nịu. Say cũng có sao đâu, tí anh vác em về là được.

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập. Thế nhưng lúc này Hải chẳng còn biết trời đất là gì. Tôi cũng chẳng cần quan tâm. Nếu là Nguyệt, nó sẽ không bấm chuông. Vậy nên cứ kể đi. Hải cứ hùng hục lao đi sâu vào tôi. Tiếng chuông cửa kêu mãi cuối cùng cũng dứt. Đến khi xong, Hải nằm vật ra giường, ôm tôi ngủ. Chiều hôm ấy tôi không đi làm, Hải cũng không đi làm vì ngủ quên. Mãi đến 3 giờ chiều, khi tôi còn đang say giấc nồng, Hải liền bật dậy rồi nói, Quý... Tôi nhìn anh, lấy chăn ôm ngực rồi ngơ ngác không đáp. Hải tát mình mấy cái. Lúc này hình như anh mới nhớ ra, ban nãy vừa làm tình với tôi, thì chợt lắp bắp. Anh xin lỗi. Vừa nói anh vừa mặc vội quần áo, tôi cũng nhanh chóng mặc lại, rồi đốc chăn ra ngoài. Trên nền đệm trắng, mấy giọt máu đã khô. Hải vuốt mồ hôi trên mặt nhìn tôi kinh ngạc rồi hỏi lại. Đây là lần đầu tiên của em sao? Tôi cúi gằm mặt, bật khóc nức nở. Vâng. Quý à, anh thực sự rất xin lỗi. Nhìn mặt Hải đầy vẻ áy náy, tôi sụt sịt đáp. Anh Hải, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng sao hả em? Anh đừng hiểu nhầm, em không cần anh chịu trách nhiệm hay gì cả. Em không có ý gì cả. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra cửa, Hải cũng đi theo sau. Tôi không kìm được quay lại ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lã chã. Hải cứ đứng im như vậy, tôi càng khóc tợn rồi nói. Em biết chuyện này sai rồi, nhưng anh ơi, có thể đối với Nguyệt, đây là tội đáng muôn chết. Có điều em thực sự không kiểm soát nổi trái tim mình, em không cần danh phận, nhưng nếu có thể thì anh có thể cho em ở bên anh được không? Bên anh những lúc anh buồn, ở trong bóng tối, và sẽ không bao giờ để lộ chuyện này. Quý, em đừng như vậy, anh có vợ rồi. Anh không xứng để em hy sinh như vậy đâu. Và lại Nguyệt, anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng anh đã làm rồi mà. Hải nhìn tôi, ánh mắt anh có phần thảng thốt, mềm mỏng không thích, lại thích đe dọa cơ. Video quay phim trong điện thoại rồi, chẳng nhẽ anh muốn tôi làm dùm beng lên. Tôi khẽ buông anh ra, vừa khóc vừa dọn dẹp đống bát đũa trên bàn. Bỗng dưng tôi thấy Hải vào nhà vệ sinh xối nước. Đến khi ra, anh cầm chai rượu rồi hỏi. Quý, anh hỏi em, có phải em cho gì vào rượu đúng không? Hình như giờ Hải mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Hình như lúc này Hải mới bắt đầu tỉnh ra. Hải mắt anh long sòng sọc nhìn tôi. Không đợi tôi trả lời anh liền, đáp chai rượu vào sọt rác rồi rít lên. Em cho thuốc kích dục vào đúng không? Bảo sao nãy giờ anh cứ luôn thắc mắc. Vì sao mới uống 2-3 chén anh đã hành xử như vậy? Quý, sao em lại làm như thế? Vì em yêu anh. Tôi bình thản đáp. Hải nhìn tôi, anh lắc đầu ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm. Em thật đáng sợ. Tôi thấy vậy liền nói. Anh Hải, sao anh lại có thể rũ bỏ mọi tội lỗi như vậy? Anh cứ thử suy nghĩ xem, chuyện này là lỗi tại em, hay anh cũng có phần? Không phải anh cũng bị kích thích mỗi lần gặp em sao? Nếu như anh thực sự không muốn làm Nguyệt tổn thương, tại sao đêm đó thân dưới của anh lại cứng lên khi đụng chạm vào em? Một chút thuốc kích dục này, nếu bản lĩnh của anh đủ lớn, liệu rằng anh có làm như vậy không? Khi xong việc, anh còn ôm em ngủ cơ mà. Sao giờ anh lại tỏ ra mình ngây thơ vô số tội thế? Quý, anh Hải, anh yên tâm đi. Chuyện này nhất định em sẽ không bao giờ nói với Nguyệt đâu. Còn nếu anh không đồng ý, em cũng không ép nữa. Anh hãy cứ coi như đây là một lần lầm lỗi, được chưa? Nói rồi tôi thu dọn đồ, sau đó trở về căn hộ của mình, tắm táp thật sạch sẽ. Vừa tắm tôi vừa bật cười, lời ban nãy nghe như vừa đấm vừa xoa, đến tôi còn kinh tởm cái sự giả tạo của mình. Hải xem chừng còn yêu Nguyệt rất nhiều, nhưng mà cũng chẳng sao cả, cướp đi lần đầu của tôi, chẳng lẽ lại dễ dàng vậy sao? Huống hồ tôi thừa hiểu, chẳng thằng nào dại mà từ chối lời đề nghị như vậy, tôi mới lỗ, chứ cỡ Hải thì chỉ có lãi mà thôi. Giờ anh còn bỡ ngỡ, còn thấy tội lỗi nên như vậy, chứ kiểu đàn ông mới chỉ đụng chạm chút bị kích thích thì... Càng nghĩ tôi càng thấy hả hê, ghê gớm. Tối hôm ấy Hải không đến tìm tôi. Tôi hiểu anh còn đang rất áy náy với Nguyệt, nên không đợi nào mà tìm ngay được. Tôi có đi qua căn hộ của vợ chồng anh, chỉ thấy cửa ngoài khóa. Có lẽ tối nay Hải đến viện. Tôi cho người đi theo dõi anh, không có động tĩnh gì lạ. Còn dùng kể từ ngày bị đánh, giờ không còn dám bén mảng đến gần Hải nữa. Đến 10 giờ đêm, Nguyệt gọi điện cho tôi. Nó cười tí tởn, khoe chồng nó đã xin lỗi và nhận sai. nhưng do công việc bị kéo dài nên phải một chục ngày nữa nó mới về. Tôi mồm nói nhớ Nhung, nhưng chỉ muốn nó cút thật xa cho khuất mắt. Hai hôm sau, khi tôi còn đang nằm xem phim thì có tiếng chuông cửa. Chẳng cần đoán cũng biết là Hải. Vừa mở cửa anh đã bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Hải nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ lên nói nhỏ: Quý, anh đồng ý với em. Đồng ý chuyện gì ạ? Anh sẽ yêu em trong bóng tối, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì anh? Em phải hứa với anh nhất định sẽ không bao giờ cho Nguyệt biết. Và em cũng không cần chờ đợi anh, bởi nhất định anh sẽ không bỏ Nguyệt để cưới em. Đàn ông là thế, tham lam ích kỷ. Anh ta chỉ có thể thêm chứ không muốn mất. Nhưng lúc này tôi chẳng còn quan trọng nữa. Từng bước trong kế hoạch của tôi sẽ thực hiện đầy đủ, không thiếu bước nào. Tôi gật đầu tỏ vẻ đáng thương đáp: Em đồng ý. Thực sự em cũng không cần gì cả. Em nói rồi đúng không? Nên anh yên tâm đi. Nói rồi tôi bước về phía anh. Hai hôm nay không có hơi đàn bà, trông anh có vẻ sơ sát và tiểu tụy. Hải uống rượu nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Anh thấy tôi lại gần thì xoay người rồi nói: Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh mệt. Nghe câu từ chối đầy phũ phàng này, tôi có hơi cay cú. Lần đầu tiên làm tình với anh, cảm nhận chưa đủ sâu sắc. Giờ cơ thể tôi lại nóng hừng hực. Anh nói mệt là sao? Anh đang ngượng ngùng, đang thấy có lỗi với vợ thì đúng hơn. Mâu thuẫn nội tâm của anh, sao tôi không hiểu cơ chứ? Tôi ôm chầm lấy anh, bàn tay mân mê lên phần bụng, rồi mò xuống dưới. Hải bị kích thích bắt đầu thở dốc. Rất nhanh chóng anh không kìm được, quay sang hôn vồ vập lên môi, lên cổ tôi. Mũi Hải rất cao, nhìn gương mặt cũng toát lên vẻ sạch sẽ. Có lẽ cũng chính vì tôi còn trinh, chính vì tôi cũng là cô gái sạch sẽ mà anh mới chấp nhận như vậy. Hải bế tôi vào giường, hai cơ thể điên dại lao vào nhau. Lần này tôi không còn thấy đau đớn, chỉ thấy sung sướng đến tê dại. Tôi bấu lên người anh cũng ôm chặt tôi nhẹ nhàng từng nhịp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cất lên: Nguyệt, anh yêu em. Toàn thân tôi như có ai dội một gáo nước lạnh, một nỗi đau đớn xót xa trào lên trong lòng. Đến ngay cả giây phút nào anh cũng vẫn gọi tên nó. Anh hình như cũng biết mình lỡ lời, hơi khựng lại thì một dòng nước ấm đã chảy vào cơ thể tôi. Hải làm tình xong đứng dậy đi về, tôi liền kéo anh lại rồi nói: Ở lại với em được không? Hải nhìn tôi, có lẽ áy náy vì chuyện ban nãy, thì liền gật đầu. Anh nằm lên giường, tôi rúc vào lòng anh hỏi vài chuyện ở viện, tuyệt nhiên không hề nhắc đến Nguyệt. Anh thở dài kể những mệt mỏi anh gặp, tôi cũng an ủi lại. Tôi không muốn trong mắt anh mình là cô gái nhiều chuyện, nên hỏi xong cũng giúp anh đi ngủ. Đêm ấy ở cạnh Hải, tôi ngủ ngon lắm. Đến sớm hôm sau, khi tôi dậy, đã thấy Hải mặc quần áo ra ngoài. Tôi liền ra mở cửa cho anh, định bụng qua bên đó nấu cho anh chút đồ ăn sáng. Thế nhưng khi vừa ra đến cửa, điện thoại của Hải vang lên. Đột nhiên tôi thấy ở căn hộ của anh, bà Châu, mẹ Hải đang đứng nhìn chằm chằm về hai đứa tôi. Tôi bất giác lùi lại rồi chui hẳn vào trong. Hải thì đi nhanh về phía bà. Tiếng bà cất lên oang oang cả dãy hành lang: Hải, con đi đâu về thế? Dạ, con đi sang bên chỗ bạn của Nguyệt để lấy đồ. Bạn của Nguyệt anh? Dạ vâng, cô ấy là bạn thân của vợ con. Tôi không nghe được hai mẹ con họ nói gì nữa, thay quần áo rồi nấu vội bát mì tôm ra ăn, sau đó chuẩn bị đi làm. Khi tôi vừa cầm túi sách bước ra, đột nhiên có tiếng nói của bà Châu cất lên: Cháu tên Quý đúng không nhỉ? Tôi hơi giật mình cúi đầu đáp: Dạ vâng ạ. Tôi muốn nói chuyện với cháu một chút. Dạ, có chuyện gì vậy thưa cô? Bà Châu quét ánh mắt lên tôi, thái độ của bà không được thân thiện cho lắm, khiến tôi hơi lo lắng. Bà hơi nhếch mép đáp lại: Về mối quan hệ giữa cháu và con trai con dâu tôi. Không hiểu sao nghe đến đây, toàn thân tôi sững lại. Rốt cuộc bà Châu đã biết chuyện gì? Khi tôi còn chưa kịp từ chối, bà Châu đã nói: 7:30 cháu mới phải vào làm đúng không? Tôi chở cháu đi, vừa trên xe vừa nói chuyện luôn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải nghe theo. Lúc đi qua căn hộ của Hải, tôi thấy anh nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi khẽ mỉm cười trấn an anh. Thế mà tự dưng bà Châu quay ngoắt lại, lử mắt nhìn Hải. Tôi giật thót mình cúi gằm mặt xuống. Lúc lên xe, bà Châu mới bắt đầu cất lời: Quý. Dạ. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Vâng ạ.

Em không cần phải đi đâu, anh sẽ không đến tìm em nữa. Anh xin lỗi em vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Nghe xong tôi bật khóc tức tươi. Hải nghe tiếng tôi khóc thì lựa lời an ủi. Nhưng rồi tôi mau chóng dập máy. Những ngày tiếp theo, đúng là anh không đến tìm tôi. Tôi cũng không tìm anh. Tôi biết rồi, kiểu gì cũng có lúc anh sẽ phải tìm tôi trước thôi. Không sớm thì muộn, nên tôi cũng không vội. Xa nhau một thời gian, có khi anh lại nhớ tôi hơn ấy chứ. Hải không gặp tôi, cũng không về căn hộ của mình. Anh ở lì trong viện. Có đôi lần tôi nhận được tin nhắn của anh hỏi han thế nào, nhưng tôi không trả lời. 3 ngày sau kể từ ngày gặp bà Châu, khi đang ngủ nướng nhân ngày cuối tuần, bỗng dưng tôi thấy chuông cửa dồn dập. Tôi bật dậy như tên lửa chạy ra ngoài, không nghĩ Hải lại đến tìm mình nhanh như vậy. Thế nhưng khi mở cửa, tôi mới hết sức kinh ngạc, biết đó không phải Hải, mà càng kinh ngạc hơn khi người đứng sừng sững trước mặt tôi là Phong. Biển biệt 5-6 năm không gặp, giờ anh ta đã cao lớn hơn tôi hẳn một cái đầu. Dù tôi cũng 1m7, nhưng đứng trước Phong lại thấy mình thật nhỏ bé. Phong mặc áo sơ mi trắng quần Âu, mái tóc không còn là kiểu gọn gàng như trước, mà được vuốt keo hất lên trên. Chỉ có đôi mắt anh ta vẫn vậy, đẹp và buồn thăm thẳm. Phong nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi nói, chào em gái, anh về nước rồi. Tôi không hiểu sao anh ta có thể nói với cái giọng tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ đi mấy năm, não anh ta cũng bị thay đổi sao? Thấy tôi im lặng, anh ta lại cất tiếng. Sao? Thấy anh về mà không vui à? Hôm nay ba mẹ bảo qua đón em đấy. Mẹ? Từ bao giờ mà anh ta gọi mẹ tôi là mẹ? Tôi hơi còng mồi đáp. Ai là mẹ anh? Thế ai là ba em? Tôi ức nghẹn cổ. Bao nhiêu năm rồi đến giờ tôi vẫn ghét. Phong xua xua tay nói, thôi đi nhanh thay quần áo đi, anh còn trở về nhà. Mẹ bảo từ ngày em đi làm không thấy mặt mũi đâu, cách nhau có hơn chục cây mà không chịu về nữa. Ừ, anh đứng ngoài đó chờ tôi. Nói rồi tôi định đóng cửa, nhưng Phong đã giữ chui tọt vào nhà, còn ra điều ngắm nghía. Tôi chẳng còn cách nào khác đành mặc kệ anh ta. Thay xong quần áo ra ngoài, đã thấy Phong mở tủ lạnh lấy nho ăn. Nho tôi mua về để dành mai kia Hải sang, thế mà anh ta ăn như thể đây là nhà mình. Tôi khó chịu cất tiếng, Phong, sao anh lại tự tiện thế? Thế nào là tự tiện? Đến nhà em gái chơi mà ăn quả nho cũng bị chửi là tự tiện à? Ai là em gái anh? Nhà này còn ai ngoài em à? Sao em cứ phải phủ nhận sự thật thế nhở? Tâm trạng tôi không tốt nên không muốn cãi nhau mà mở cửa đi ra ngoài. Phong cũng đi theo. Đột nhiên tôi thấy Hải đang mở cửa căn hộ. Nhìn thấy tôi và Phong, Hải hơi khựng lại. Trong một giây phút, tôi thấy ánh mắt anh ta đầy u ám. Tôi liền quay sang Phong, tự nhiên kéo tay anh rồi cười nói, xe anh để ở đâu, tí đi qua cửa hàng hoa quả mua cho em măng cụt nha, thèm chết đi được. Phong nhìn tôi bĩu môi nhưng không đáp. Lúc đi qua Hải tôi càng thích thú. Có những thứ vốn dĩ không trân trọng, nhưng đến khi lọt vào tay người khác mới tiếc. Tôi kể, lúc xuống đến xe tôi mới buông tay Phong. Phong bật chút nhạc rồi hỏi, người ban nãy gặp ở chung cư là chồng của Nguyệt Anh, hot girl trường cấp 3 đúng không? Đúng là người nổi tiếng có khác, lấy chồng cả thế giới cùng biết. Tôi gật đầu không đáp. Phong cũng không hỏi gì thêm nữa mà lảng qua chuyện khác. Em không hỏi anh về lâu chưa à? Sao phải hỏi? Em coi anh như người dưng nước lã luôn ấy hả? Thế anh nghĩ tôi coi anh là gì? Tôi cũng không hiểu sao đợt trở về này Phong lại tưng tửng như vậy. Nói chuyện thì như thể thân thiết, những chuyện xưa cũ anh ta quên nhanh vậy sao? Trên xe anh ta cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Đến lúc về nhà, ba mẹ tôi xem chừng hạnh phúc lắm. Thấy hai anh em hòa thuận, mẹ tôi mừng ra mặt. Tôi giờ không còn là đứa con gái ngây ngô như xưa. Ba dượng cũng già, mẹ cũng vài sợi tóc đã bạc điểm chấm. Tôi không muốn họ buồn nên cứ phải tỏ ra vui vẻ. Trong lúc ăn cơm, tôi mới biết Phong về nước cả tháng nay rồi. Đúng là không cập nhật tình hình nên thấy mình như người tối cổ. Anh ta mới về đã làm phó phòng cho một công ty xuất nhập khẩu lớn. Mẹ tôi tự hào lắm, khen lấy khen để. Khi cả nhà ăn tráng miệng, Phong có đề nghị ra ở riêng vì cũng đã lớn rồi. Bà dượng muốn cho anh ta tiền để mua chung cư, nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Sau đó liếc tôi rồi nói, con sẽ tự mua một căn, tự trả góp cũng được bà. Mà con tham khảo rồi, có khi con mua căn hộ ở chỗ Quý đang ở luôn. Chung cư đó thiết kế hạ tầng ổn nhất, lại gần chỗ làm của con. Với lại hai anh em con ở cùng nhau, có gì còn giúp đỡ. Tôi cũng chẳng quan tâm, anh ta muốn ở đâu mặc xác nên không tham gia vào. Ba Dượng gật gù đồng ý. Phong thấy vậy lên tiếng tiếp, nhưng tạm thời giờ con chưa rút được tiền, mà ở đây thì xa chỗ làm quá. Hay Quý này, cho anh qua ở nhờ khoảng mấy ngày nhé, rồi đợi bao giờ rút tiền anh mua luôn. Tôi đang ăn miếng dưa mà sặc lên tận cổ, trợn mắt đáp, không được, anh chỉ ở vài ngày thôi, bao giờ mua được anh đi luôn. Giờ làm ở đây xa quá, thực sự mỗi sáng đến công ty toàn bị muộn, mà đường thì lại tắc. Mẹ tôi nghe vậy chen vào, hai anh em cho anh ở nhờ cũng được chứ sao, chung cư hai phòng ngủ cơ mà, với lại lúc con mua tiền mà ba đưa là tiền anh Phong đấy, chứ ba con đang làm dự án nên dồn hết tiền qua đó rồi. Căn hộ này tôi mua trả góp, nhưng tiền tích cóp đi làm chỉ được gần 1 tỷ. Số tiền còn lại đúng là ba Dượng đưa, chỉ là tôi không ngờ đó lại là tiền của Phong. Nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận cho anh ta sống chung được. Tôi có thể cho bất cứ ai nương tựa nhờ, trừ Phong. Gã đàn ông này mới thấy mặt thôi, tôi đã khó chịu và muốn nôn rồi. 5-6 năm không gặp, cứ ngỡ bớt ghét. Ai ngờ mới về nhà đã được mẹ tôi bênh chằm chặp như vậy. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 câu chuyện Cướp chồng bạn thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!